Bất Diệt Long Đế, chương 2476, 3-4 thành nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Già không được, cho dù là cảm ngộ mấy cái chí cường chân ý đều vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những lời này là lời nói thật. Lục Ly lúc đầu vui sướng nội tâm, lập tức bị tạt một chậu nước lạnh, hắn trầm ngâm một lát truyền âm cho Huyết Linh Nhi hỏi thăm về tới. Chủ nhân, ngươi rốt cục tỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Linh Nhi truyền âm tới, sau đó tiếp tục nói ra. Nơi này thiên địa thần văn ta có một ít ý nghĩ, bất quá còn không có niềm tin tuyệt đối phá giải. Bất quá mặt khác có một tin tức tốt, cái kia hào giác bị ta luyện hóa, chủ nhân tùy thời có thể dùng dùng. Tùy thời có thể dùng dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nội tâm nở nụ cười khổ, hiện tại hắn một đầu ngón tay đều không động được, đừng nói hào giác luyện hóa, coi như bức kia cổ họa luyện hóa thì có ích lợi gì đâu. Đừng quản những cái kia thượng cổ bảo vật, nghĩ biện pháp phá giải thần văn, để cho ta ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly truyền âm đi qua, Huyết Linh Nhi trả lời một câu, tiếp tục đi lĩnh hội nơi này thiên địa thần văn. Huyết Linh Nhi điểm ấy phi thường tốt, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, cũng sẽ không có cảm xúc, chỉ biết một thẳng lĩnh hội thần văn xuống dưới. Thế giới của nó chỉ có thần văn, còn lại sự tình loại trừ Lục Ly an bài nó bên ngoài, cái gì cũng sẽ không quản. Tuyệt đối chuyên chú phía dưới, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ thật nhanh, Huyết Linh Nhi không có nhân loại các loại loạn thất bát tao tâm tư, sẽ chỉ hết sức chăm chú đi lĩnh hội thần văn. Dưới loại tình huống này, nó tại thần văn phương diện tạo nghệ có thể chậm sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mặc kệ Huyết Linh Nhi, nghỉ ngơi một lát cùng Thiên Gia Tử nói chuyện phiếm. Bất luận như thế nào, thần âm pháp tắc lĩnh hội vẫn là để tâm tình của hắn rất không tệ, dù sao tìm hiểu nhiều năm như vậy, cuối cùng thành công, bất kỳ người nào đều sẽ có một loại đánh hạ cửa ải khó khăn cảm giác vui sướng. Có thể tìm hiểu thần âm pháp tắc kỳ thật cùng nơi này ma âm có rất lớn quan hệ. Nơi này ma âm cho Lục Ly lớn vô cùng dẫn dắt, để hắn suy nghĩ rất nhiều không thấu địa phương, tại ma âm bên trong ẩn chứa huyền luật bên trong đều chiếm được đáp án. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này ma âm hoàn toàn chính xác ẩn chứa rất nhiều thiên địa huyền lý, băng ma quật là trong thiên địa phi thường huyền diệu một chỗ tồn tại, nơi này ẩn chứa một chút thiên địa pháp tắc cùng áo nghĩa. Lục Ly cũng không có tại ma âm bên trong mê thất, hắn những năm này tìm hiểu nhiều như vậy thần âm pháp tắc, để hắn tại âm luật phương diện có không tệ tạo nghệ, cho nên có thể kháng trụ ma âm, không cho bản tâm mê thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Thiên Gia Tử nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Lục Ly tiếp tục bế quan, đem thần âm pháp tắc vững chắc xuống. Cái này thần âm pháp tắc là công kích hình pháp tắc, cụ thể uy lực như thế nào, Lục Ly tiểu không được biết rồi, cái này cần ra ngoài thí nghiệm. Thần âm pháp tắc là một loại công kích linh hồn, hơn nữa còn là một loại rất phức tạp công kích linh hồn. Tại phóng thích thần âm thời điểm, địch nhân không chỉ hội sẽ tiến vào trong ảo cảnh mê thất, sẽ còn bị linh hồn năng lượng tập kích, mặt khác thần âm sẽ còn âm bạo sinh ra, để màng nhĩ cùng linh hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời thần âm công kích vẫn là liên miên không dứt, tựa như là như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng cường đại, cụ thể uy lực đoán chừng muốn về sau thả ra mới có thể biết. Tìm hiểu nửa tháng, Lục Ly xác định thần âm pháp tắc đã đại thành, nội tâm của hắn đại định. Hắn trực tiếp ngủ say đi qua, ngủ hai ngày sau hắn trở nên không có việc gì, hắn bắt đầu truyền âm cùng Thiên Gia Tử nói chuyện phiếm, lẫn nhau giao lưu. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là hắn tại lĩnh giáo Thiên Gia Tử thế nhưng là lãnh chúa cấp cường giả, hỗn thế lão ma, sống hơn 20 vạn năm, hắn tùy ý truyền thụ một loại bí thuật cũng có thể làm cho Lục Ly được ích lợi vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi học những này có làm được cái gì à? Thiên Gia Tử có chút im lặng nói ra. Chúng ta đều ra không được, ngươi học những này có ý nghĩa gì khác? Đừng, giày vò, thành thành thật thật ở lại đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc hắc, Lục Ly cười cười truyền âm nói. Lão đại ca, ngươi chớ bi quan như vậy, ta ngược lại thật ra có 3-4 thành nắm chắc chúng ta có thể đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Thiên gia tử khẽ giật mình, sau đó có chút mừng rỡ hỏi. Tiểu Lục tử, ngươi xác định? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Lục Ly tiếp xúc một đoạn thời gian, Thiên gia tử đối với Lục Ly vẫn còn có chút tín nhiệm. Hắn tin tưởng Lục Ly không phải thuận miệng khoác lác người, mặc dù Lục Ly nói chỉ có 3-4 thành nắm chắc nhưng đây cũng là lớn vô cùng hy vọng. Tâm hắn nghĩ thoáng cái sinh động hẳn lên, hơi có chút kích động hỏi. Người cái kia Mị Linh cứ như vậy lợi hại nơi này thần văn thế nhưng là rất nhiều lão già đều thúc thủ vô sách a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là bởi vì bọn hắn không có xuống tới, không dám ở bên trong lĩnh hội. Lục Ly rất lý trí phân tích ra. Lão đại ca ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn không dám vào đến, chỉ có thể ở bên ngoài dò xét, làm sao có thể phá giống như bọn hắn vào đây, kia thoáng cái sẽ bị đông kết, cái gì đều không làm được lại thế nào phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ có đạo lý, Thiên gia tử càng thêm hưng phấn cười truyền âm nói. Tiểu Lục tử, giống như ngươi có thể phá giải, có thể mang ta đi ra ngoài, đừng nói một hai cái bí thuật, ta toàn bộ bí thuật truyền cho ngươi cũng không quan hệ, ta còn thiếu ngươi một cái mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối tại một cái bị vây trên vạn năm, tại cái này làm hoạt tử nhân trên vạn năm người mà nói, không có cái gì so tự do càng thêm quý giá. Chỉ cần Lục Ly có thể mang theo hắn ra ngoài, Lục Ly liền là hắn tái sinh phụ mẫu, ân tình này so cứu hắn một mạng càng trọng yếu hơn. Lão đại ca không nên gấp gáp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly dội đi qua một chậu nước lạnh nói, các ngươi vạn năm cũng không quan tâm một năm rưỡi này lại, nhiều nhất một năm đi ta có thể cho ngươi chính xác tin tức đến cùng có thể hay không phá giải. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên gia tử yên tâm, thời gian một năm đối với hắn mà nói quá ngắn, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Tiểu Lục tử, ngươi đưa ngươi có năng lực cùng các loại thần thông thủ đoạn cùng ta nói một chút, ta giúp ngươi phân tích một chút. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này đến phiên Lục Ly kích động lên, có lãnh chúa cấp cường giả giúp mình phân tích chỉ điểm, đây chính là thiên đại hảo sự a, bình thường loại này cấp bậc cường giả xem cũng sẽ không xem Lục Ly một chút, chớ nói chi là kiên nhẫn chỉ điểm. Lục Ly liền đối tại Thiên gia tử phi thường tín nhiệm, mặc kệ trước đó người này phẩm hạnh như thế nào, giờ phút này hắn tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Lục Ly liền tranh thủ tình huống của mình nói rõ chi tiết một lần, một chút cũng không có bỏ sót, loại trừ trong thân thể đại đạo chi ngân, còn có một số tư ẩn, thậm chí hắn ngay cả mình có được thần thiết đều nói cho Thiên gia tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên gia tử sau khi nghe xong trầm mặc rõ ràng tại phân tích trọn vẹn qua đại nửa ngày, hắn mới truyền âm nói. Tiểu Lục tử, ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian, còn theo nhân gian đi tới tam trọng thiên, không thể không nói ngươi là một cái kỳ tài. Nhưng ngươi có một cái nhược điểm chí mạng, ngươi nội tình quá mỏng. Lão đại ca nói rất đúng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thâm biểu tán đồng, chính hắn cái dạng gì, trong lòng của hắn còn có chút bức số. Hắn thời gian tu luyện dù sao quá ngắn, hắn khởi điểm quá thấp, từ nhỏ cũng không phải xuất sinh hào môn, nội tình quá yếu. Hắn có thể đi đến hôm nay, đối với rất nhiều người mà nói đích thật là kỳ tích. Vô thượng thần thể ngươi có thể tu luyện tiểu thành, vẫn là bằng chính ngươi sức một mình, cái này phi thường khó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên gia tử nghĩ nghĩ, dùng rất kiên định ngữ khí nói ra. Nhưng ta còn là không đề nghị ngươi tiếp tục đi vô thượng thần thể chi lộ. Nói thật chúng ta gia tộc còn có rất nhiều đại gia tộc kỳ thật đều thử qua. Lợi dụng gia tộc hải lượng tài nguyên ý đồ tích tụ ra một cái vô thượng thần thể, nhưng cuối cùng sở hữu gia tộc đều thất bại. Tử đế chỉ có một cái, đây là không thể phục chế, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta 27 thế lực lớn có tài nguyên là bực nào đáng sợ nhưng chúng ta hao tốn mấy chục vạn năm đi xác minh, đều bồi dưỡng không ra một cái vô thượng thần thể, dựa vào ngươi tự mình một người có thể làm sao? Giao diện cho điện thoại, cách chương.